Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, trồng mầm mống xuống. Lại cho ló Pani mang tốt phụ trọng trang bị về sau. Ikiyo gật đầu nói, ló Pani, ngươi vẫn là như cũ, vừa chạy vừa nhảy, Slagu, ngươi cũng kém không nhiều, đem viễn trình chiêu thức đều luyện một chút. Lần này liền huấn luyện mấy giờ, dễ dàng một chút, toàn làm sống chuyển động thân thể. Tại định tốt xuất phát thời gian về sau, Ikiyo cũng không có quá nhiều bút tích, mang theo Don cùng Umusu tìm tới một chỗ người ở thưa thớt lại trống trải đất bằng không có cách. Cái này sen dầm thao ngay cả cái thuê sân huấn luyện đều không. Ikiyo lại không muốn đi trung tâm Pokemon nơi đó sân huấn luyện. Quá nhiều người phiền phức, mà đi sở nghiên cứu cũng là không sai biệt lắm, luôn cảm giác rất phiền phức, cho nên chỉ có thể tìm loại này đất trống có chút hoạt động một chút. Dù sao lần này chủ yếu vẫn là xử lý cùng chim cha quan hệ. Ít nhất phải gieo xuống cái hạt giống, không phải về sau còn thế nào dẫn xuất chim cha lực lượng. Nhìn thấy ló Pani cùng Slagu đi vào quỹ đạo huấn luyện về sau, Ikiyo lần nữa ném ra hai cái Pokebo, ran gần sát Ikiyo hai bước, ngẩng đầu nhìn Ikiyo, Dano ngửi ngửi hương vị về sau, cũng đi theo gần sát Ikiyo hai bước, dường như đang chờ đợi Ikiyo mệnh lệnh. Cái này nửa cái tháng sau, hai chỉ Pokemon cũng coi như đối Ikiyo không nhỏ hào cảm. Không sai biệt lắm là nói gì nghe nấy. Ran, Dano, hiện tại muốn huấn luyện một đoạn thời gian ngắn. Nói xong Ikiyo có chút khom người, vỗ vỗ cái bóng sau mới quay về hai chỉ Pokemon nói. Ran, cứ dựa theo ta lần trước nói như vậy, dùng quả đấm của ngươi đi không thể chinh phục ông. Dano, ngươi cũng giống vậy, đem lần trước ta nói những cái kia kỹ 847 có thể tất cả đều luyện một chút, gia tăng chút độ thuần thục. Tại Ikiyo nói quá trình bên trong, cái bóng bên trong nhô ra chỉ hắc chảo, còn đang nắm một cái màu đen con lật đật. Hai cái Pokemon nghe vậy đều gật gật đầu, chiếu vào Ikiyo mệnh lệnh đi huấn luyện. Nếu như có thể, Ikiyo thật nghĩ Ran trực tiếp tiến hóa thành Gallade. Không phải cần gì phải hiện tại liền bắt đầu để nó luyện tập năng lực cận chiến đâu. Mà Dano, cái này liền để Ikiyo rất buồn rầu, còn không nghĩ ra nó làm như thế nào đi huấn luyện, cho nên cũng chỉ có thể để nó quen thuộc chiêu thức. Chủ yếu là bởi vì Dano tối trung tiến hóa hình Hydreigon, cùng Dano ở giữa biến hóa quá lớn, hiện tại cho Dano định tốt con đường cũng không nhất định thích hợp tương lai Hydreigon, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhìn xem mấy con Pokemon đều nghiêm túc bắt đầu huấn luyện, Ikiyo cũng xuất ra cái cuối cùng Pokebo, thần sắc ở giữa bắt đầu suy tư, nên như thế nào đi cùng chim cha ở chung. Ở một bên quan sát mấy con Pokemon huấn luyện, Don chính ôm Piplup nói ra, Umusu, Ikiyo vì cái gì chỉ đem cái này mấy con Pokemon, hắn không mang tới mạnh nhất Greninja sao? Ta nhìn Ikiyo cho tư liệu của ta đã nói, Ikiyo còn có cực kỳ cường đại Pokemon, vì cái gì đều không mang theo đâu. Nhưng mà không chờ Umusu lần đáp, Don lần nữa nói ra, Ikiyo hiện tại tính cả chim cha cũng chỉ có 5 con. Không đúng, còn muốn tính cả Masado. À, vừa vặn 6 cái, khó trách Ikiyo không mang theo. Nguyên lai là Pokemon số lượng đủ. Tốt, à, xem ra Don còn là có nhất định tri thức. Biết có được Pokédex Trainer chỉ có thể mang theo 6 cái Pokemon. Bất quá, Don nhưng lại không biết Ikiyo Pokédex đã sớm bị cải tạo, hoàn toàn sẽ không hạn chế Pokemon số lượng. Mặc dù Don miễn cưỡng tìm cái đáp án, nhưng Umusu vẫn là nói ra. Ikiyo nói qua, Greninja bọn chung mấy cái, cùng bên cạnh hắn trưởng thành quá chậm, để ở nhà huấn luyện tương đối tốt. Là thế này phải không? Không hiểu đâu, Đòn méo mó đầu, lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực, Piplup nói ra. Piplup, ngươi có muốn hay không cũng huấn luyện chung một cái. Piplup trực tiếp từ Đòn trong ngực thoát ra, ngang đầu kêu, ba ra, là lại nói không có vấn đề sao? Ân, không có vấn đề, không có vấn đề, Đòn cũng đi theo lại eo cười nói. Vậy trước tiên đến đơn giản điểm, đem bubble beam bọt biển làm lớn hơn một chút. Đợt, thêm, Piplup hít một hơi thật sâu. Dựa theo Đòn nói tới như vậy, thả ra liên tiếp bubble beam. Chỉ là, bubble beam bọt biển cũng không có dựa theo Đòn nói tới biến lớn, mà là trở nên nhiều hơn. Đồng thời Piplup đánh ra phương hướng đối diện Slagu. Cũng may Slagu phản ứng rất nhanh. Tại bubble beam đánh tới trước một cái chớp mắt, trực tiếp lấy hydro pump đánh trả. Phanh, đưa, Piplup, Đòn nhìn xem bị hydro pump đánh bay Piplup, vội vàng đuổi tới. Ikiyo cùng Umusu thấy cảnh này, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Ikiyo lại lần nữa nhìn về phía trong tay Popo. Tuy nói chim cha lực lượng rất mạnh, nhưng làm sao dẫn phát cũng là vấn đề. Tại nguyên tắc bên trong Pol nhìn thấy chim cha tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm sử dụng đến, sau đó đem thu phục, bắt đầu lấy các loại nghiêm khắc phương thức huấn luyện, nhưng đều không thể dẫn phát ra. As mấy lần dẫn xuất chim cha tiềm lực, đều là bởi vì hữu nghị, đồng bạn một loại tình cảm, nhìn như vậy đến. Muốn dẫn phát ra chim cha tiềm lực, còn cần hào hào cùng hắn ở chung, dùng yêu cảm hóa. Với lại, bởi vì cái này không đơn giản Blade đặc tính, hệ fighting kỹ năng cùng cái khác kỹ năng, đối chim cha nói tới, cuối cùng chỉ có thể biến thành phụ trợ. Chim cha chủ công kỹ năng vĩnh viễn là hệ fight kỹ năng. Thế nào xem xét, chim cha con đường không sai biệt lắm cố định. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẻn vẹn hệ phai chiêu thức liền một đống lớn, cho nên đến lúc đó còn nhỏ hơn phân hạ đến tột cùng là vật công, đặc công, cận chiến, viễn trình, hỗn hợp những này đều muốn cẩn thận quan sát, cân nhắc ra đi. Suy nghĩ kỹ sau một lúc, Ikiyo cuối cùng đem chim cha phóng ra. Chim cha đi ra quan sát một chút chung quanh, rất nhanh mất mát tình cảm lại hiển hiện đến trong lòng. Ikiyo có chút cúi thân, tận lực một mặt nhu hòa cười nói. Chim cha, bây giờ có thể huấn luyện một chút sao? Khoảng cách cơm tối còn mấy giờ? Các loại cơm tối thời điểm đang nghỉ ngơi. Có thể, chim cha ngẩng đầu nhìn Ikiyo, nhẹ nhàng địa điểm cúi đầu xuống. Nhưng chim cha cảm xúc cũng không có vì vậy cải thiện. Đắng chát biểu lộ như cũ treo ở trên mặt. Ai, Ikiyo có chút thở dài nói. Vậy trước tiên sử dụng chiêu thức của ngươi, luyện một cái hỏa hoa. Sau đó tận lực đem hỏa hoa lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Cái này ngược lại không gấp. Ngươi bây giờ chủ yếu vẫn là huấn luyện hỏa diễm vòng. Chim cha lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút. Ikiyo. Mới chiếu vào Ikiyo mệnh lệnh đi đánh ra lần lượt hỏa hoa. Bây giờ muốn cùng chim cha hảo hảo ở chung, cũng chỉ có dựa theo bắt đầu phán đoán như thế. Nếu như không có cái gì đột phát sự kiện, có thể cấp tốc đề cao độ thiện cảm, chỉ có thể từng giờ từng phút đi chiếu cố nó, để thời gian để chứng minh hết thảy. Nhưng là như thế này nhưng không phù hợp Ikiyo tâm ý. Nếu là trên người chim cha hao phí quá lâu, như vậy còn lại Pokemon đâu? Chẳng lẽ không quản chúng nó? Chớ nói chi là, Ikiyo thường xuyên lười biếng, rất khó chiếu cố tốt chim cha. Nhất là có Samantha tại thời điểm, vậy cũng là để Samantha giúp huấn luyện Pokemon. Cho nên, Ikiyo cũng nghĩ kỹ, rằng một chút khoác lác, hơi lừa gạt hạ chim cha. Đây cũng là một loại lời nói dối có thiện ý à. Đợi đến chim cha nghĩ thoáng, có thể tiếp nhận Ikiyo, chắc hẳn đến lúc đó nó cũng sẽ không để ý điểm ấy hoang ngôn. Ikiyo cứ vậy meo mắt thấy một hồi lâu,